Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 553 đưa bệ hạ. Lý Thừa Càn bị chạy ra, trưởng tôn hoàng hậu nhìn con mình, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, một tên tiểu thái giám, một mực đưa Lý Thừa Càn xuất cung môn, chờ đến Lý Thừa Càn lên xe ngựa sau đó. Hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng bên trong hoàng cung đi tới. Ngay đường quá một ngọn núi giả lúc, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lúc trở ra sau khi hắn đã thay đổi một bộ dáng, hắn nhẹ nhàng phủi một cái quần áo, thở dài một tiếng. Hôm nay lên, hắn cũng không cần ngày đêm phần hương rồi. Người này chính là Thiên Diện Cốt Quân Lý Thế Dân, tại sao bỗng nhiên giữa đối tu tiên nhất chuyện phá lệ cố chấp? Bình thường tại sao tỉnh táo đầu não sẽ thành vọng động như vậy? Thậm chí vũ hóa đan luyện chế được sau đó cũng không tính tìm người thí nghiệm. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Thiên Diện Cốt Quân. Không, phải nói bởi vì Tô Bạch. Tô Bạch đổi thôi miên phương pháp không đơn thuần là dùng ở rồi trên người Như Yên. Ngay từ lúc ban đầu, Tô Bạch hợp tác với hắn thời điểm, cũng tương tự dùng ở rồi trên người Thiên Diện Cốt Quân. Khi đó Thiên Diện Cốt Quân liền đã trở thành Tô Bạch thủ hạ. Làm Tô Bạch biết được Lý Thế Dân muốn tu tiên luyện đan thời điểm, đã từng ở trong thư phòng ở một thiên. Khi đó, hắn thực ra liền đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không hạ thủ. Cuối cùng hắn làm ra tự quyết định, động thủ. Thiên Diện Cốt Quân ngụy trang thành rồi Lý Thế Dân bên người một tên tiểu thái giám, đem Lý Thế Dân bên trong nhà phần hương đổi thành đặc chất phần hương. Này hương có an thần, giúp ngủ tác dụng, nhưng cùng lúc nó cũng có một loại kích thích dục vọng tác dụng. Đây cũng là tại sao hắn bỗng nhiên tin chiều Vũ Mị một trong những nguyên nhân. Từ Lý Thế Dân có luyện đan tu tiên ý tưởng sau đó, Tô Bạch sẽ để cho Thiên Diện Cốt Quân ở rất nhiều Lý Thế Dân phải qua địa thả rất nhiều rồi đồ chơi. Nhỏ, có lẽ là một cái hồ lô, có lẽ là một cái bát quái, không có ai sẽ để ý bọn họ, nhưng là bọn họ lại sẽ ở vô hình chung cho ngươi nhớ. Khắc vào ngươi tiềm thức, Lý Thế Dân vốn là chỉ có ý tưởng của luyện đan. Nhưng hắn mỗi xem qua như thế đạo ra đồ vật, sẽ càng sâu hắn tiềm thức, cộng thêm đặc chất phần hương phóng đại hắn dục vọng, cuối cùng thành công để cho Lý Thế Dân làm ra quyết định. Luyện đan, liên tục một năm phần hương, trong lòng ám chỉ, đừng nói là Lý Thế Dân rồi, coi như là đắc đạo cao tăng cũng không chịu nổi. Thiên Diện Cốt Quân thở dài một tiếng, xoay người hướng ngoài ra một nơi cửa cung đi tới. Hắn có thể trở về hộ huyện phục mệnh. Lý Thế Dân sau đó lại để cho Vương Hỷ truyền lão thần vào điện. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, hai mươi mấy danh lão thần cũng bị triệu tập đến Thái Cực Cung bên trong. Lý Thế Dân nhìn mấy người có chút động tình nói: "Lão các huynh đệ a, chấm muốn đi trước một bước." Những lời này để cho không ít người sợ hết hồn. Đi trước một bước? Này, đây là nói cái gì mê sảng đây? Nhìn thấy đoàn người biểu tình, Lý Thế Dân cũng biết mình nói sai, cười vào trong ngực xuất ra một quả ngân hoàn nói: "Là chấm nói sai rồi, hẳn là đi trước tiên giới." Các đại thần nhìn trong tay hắn ngân hoàn, trong lúc nhất thời, cái gì ánh mắt đều có. Ngụy Trinh một lần nữa đi ra nói: "Bệ hạ, này đan hoàn có thể tìm nhân thử qua." Lý Thế Dân lắc đầu nói: "Đây là chấm cơ duyên, khởi có thể nhường cho người khác." Trưởng tôn Vô Kỵ cười đi tới, nhẹ giọng nói: "Ngụy đại nhân không cần lo lắng. Này vũ hóa tiên đan chính là Viên Thiên Cương đạo trưởng cùng với Lý Thuần Phong đạo trưởng đồng thời luyện chế mà thành. Công hiệu tự nhiên không cần nhiều lời." Lý Thế Dân nghe xong ha ha cười to. Lời nói này hợp hắn tâm ý. Các đại thần đều hiểu, Lý Thế Dân gọi bọn họ tới, thực ra chính là vì thông báo một chút, chính mình sau khi thành tiên sự tình. Quả nhiên, tán gẫu không mấy câu sau đó, Lý Thế Dân liền nói lên liên quan tới tương lai sự tình. An bài so với khá tỉ mỉ, thậm chí ở kế hoạch của hắn bên trong, còn có Tô Bạch xe lửa tồn tại, ước chừng khai báo 2 giờ, Lý Thế Dân mới cười nói, các vị lão huynh đệ, này Vũ Hóa Đan Đan Phương, ta đã tìm được, ta trước hết đi tiên giới mở ra Giang Sơn, trẫm chờ các ngươi, thần nhất định, không có nhục sứ mệnh, thần nhất định. Không có nhục sứ mệnh. Thần nhất định. Không có nhục sứ mệnh. Phía dưới đại thần đồng loạt đáp lễ. Lúc này mới cáo từ. Bất chi bất giác. Sắc trời đã màu xám tối lại. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu nói. Quan Âm Tỳ. Chỉ là. Khổ cực ngươi. Nghe vậy trưởng tôn hoàng hậu rơi lệ đầy mặt. Nhưng chỉ là khẽ gật đầu một cái nói. Bệ hạ đừng lo, này phàm trần sự tình, nô tỳ sẽ thay ngài chăm sóc kỹ, Lý Thế Dân cười gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía Vương Hỷ hội ý, cầm lấy đã nhiệt độ rồi lại nhiệt độ liệt tử, đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đem vũ hóa đan thả vào trong miệng mình, hâm rượu ăn vào, trưởng tôn hoàng hậu, Vương Hỷ. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, muốn nhìn một chút hắn tiếp đó sẽ là phản ứng gì. Hộ huyện, Vô Song Hầu Phủ Tô Bạch đã nhận được trước mặt cốt quân tin tức. Giờ phút này hắn, một người một vò rượu, ngồi ở tự nóc nhà này bên trên, trước mặt để một cái trống không chén rượu, trước mặt Tô Bạch Trường An phương hướng. Cũng không ý trên nóc nhà tuyết đọng, cầm vỏ rượu lên rót đầy tràn đầy một chén rượu, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu nói, này chén thứ nhất, vì thần kính bệ hạ ơn chi ngộ. Nói xong ngửa đầu một cái, liền đem trong chén rượu toàn bộ uống sạch, hắn tiện tay xoa một chút khóe miệng, lần nữa rót đầy một chén rượu, này một chén rượu. Hắn bưng tại chính mình ngược vị trí nói, chén thứ hai, vì thần còn kính bệ hạ tài đức sáng suốt nạp ngôn, trinh quan thịnh thế, nói xong Tô Bạch lần nữa đem này một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Có thể là bởi vì uống quá gấp, Tô Bạch ho đến tan nát tâm can, hốc mắt cũng khụ đỏ, hắn lắc đầu một cái, dùng sức hít hai cái tức. Ban đêm lãnh phong để cho hắn cảm thấy thư thái một ít. Hắn lần nữa rót đầy một chén rượu. Này một chén hắn không có bưng lên. Mà chính là như vậy bình tĩnh nhìn. Ước chừng qua hai sau ba phút. Tô Bạch mới nhẹ nhàng bưng rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Chờ đến chén rượu này toàn bộ uống sạch sau đó. Tô Bạch tiện tay đem chén rượu vứt xuống một bên. Nhẹ giọng nói. Này chén thứ ba rượu, vi thần, còn kính bệ hạ, vi thần, vì bệ hạ tiễn biệt. Nói xong Tô Bạch nắm lên bên người cái vỏ rượu, cô đông nghiu ẩm, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống. 10 năm vua tôi tình, mới cùng tín nhiệm, mất cùng nghi kỵ, bệ hạ ngài thế nào? Bệ hạ, thái y, đi nhanh tuyên thái y. Thái cực điện bên trong, Vương Hỷ bóng người uyển như quỷ mị, ai cũng không thấy rõ đâu rồi. Hắn liền đã ra thái cực cung, hắn phải đi tìm thái y. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân ăn vũ hóa đan sau, vừa mới bắt đầu còn đang mỉm cười, vẻ mặt mong đợi, nhưng sau đó, hắn từ từ biểu tình thống khổ. Hắn nhìn về phía Viên Thiên Cương nói, viên đạo trưởng. Tại sao ta cảm thấy được cả người có chút nóng lên? Hơn nữa phảng phất châm đâm một loại đây. Nghe vậy Viên Thiên Cương, tâm lý thực ra cũng không đáy, nhưng vẫn là cường chống đỡ tinh thần nói. Bệ hạ đừng lo, này là phản ứng bình thường. Ừ, Lý Thế Dân đáp một tiếng. nhưng biểu tình lại không có hóa giải, thậm chí còn càng ngày càng nặng. Từ từ, cái trán bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, đau kêu thành tiếng, sau đó bắt đầu toàn thân co quắp. Này có thể nhường cho một bên trưởng tôn hoàng hậu dọa sợ. Lúc này mới có kêu thái y một màn. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương trên người đã đều là mồ hôi lạnh. Viên Thiên Cương tuổi tác lớn, lịch duyệt nhiều đến là còn có thể tốt một chút, nhưng Lý Thuần Phong thì không được. Hắn vốn là cảm thấy này vũ hóa đan là không phải như vậy đáng tin. Bây giờ nhìn thấy Lý Thế Dân bộ dáng, cả người mềm nhũn, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều bị kéo ra. Cứ như vậy ngồi trên mặt đất, Viên Thiên Cương chính là đứng ở trước mặt Lý Thế Dân. Vận đủ nội lực nói, đừng sợ, theo ta đồng thời bảo vệ bệ hạ tâm mạch. Thú đọc, quacks, nhưng là lúc này rõ ràng đã muộn. Bây giờ Lý Thế Dân đã bắt đầu mắt trắng dã. Hơn nữa co quắp biên độ cũng càng ngày càng lớn. Khóe miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài sùi bọt mép. Phảng phất là chứng động kinh bệnh như thế. Càng thêm nhức mắt là kia bọt mép chung bất ngờ mang theo tia tia vết máu. Bệ hạ, ngài tỉnh lại đi a. Người xem nhìn nô tỳ a. Trưởng tôn hoàng hậu đẩy ra Viên Thiên Cương, nằm ở trên người Lý Thế Dân không ngừng rơi lệ. Nhưng lúc này ngươi chính là nói cái gì Lý Thế Dân cũng không nghe thấy a. Cũng mau tránh ra, cũng mau tránh ra, thái y tới. Vương Hỷ thanh âm ở phía xa vang lên, làm lời nói xong thời điểm, nhân liền đã tới phụ cận, hai cái tay còn mỗi người xách một tên thái y, hai gã thái y còn chưa phản ứng kịp, phảng phất nơi trạng thái mộng du, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh cứu bệ hạ a! Nếu như bệ hạ xảy ra vấn đề gì, cẩn thận hai người các ngươi đầu. Vương Hỷ thấy hai người này lăn tại chỗ, không khỏi cả giận nói, Vương Hỷ nhiều năm như vậy, thân thượng nhân mệnh không dưới thiên điều, bây giờ một phát nộ há là hai cái lão thái y có thể chịu được sao? Hai người cũng cảm giác cả người phát rét, trong lúc nhất thời đến lúc đó thanh tỉnh không ít, lúc này mới chú ý tới trên đất co quắp Lý Thế Dân. Một tên lão thái y thấy vậy, chính mình thiếu chút nữa cũng đi theo quất tới. Vương Hỷ ở sau lưng đỡ hắn một cái, ánh mắt vậy kêu là một cái bất thiện. Một gã khác lão thái y đến sạch sẽ gọn gàng, hai bước đi tới trước mặt Lý Thế Dân, nắm lên tay phải của hắn bắt mạch. Vừa mới ngồi, lão thái y biến sắc. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy bận rộn lo lắng nói, thái y, bệ hạ thế nào, thế nào? Thái y thở dài thầy thuốc, chuyển thân đứng lên hành lễ nói, nương nương, bệ hạ sợ là không được rồi, càn rỡ. Lang băm, đoan trang trưởng tôn hoàng hậu, vào giờ khắc này hoàn toàn bạo giận lên, chỉ tên này thái y cả giận nói, Vương Hỷ, cho ta đánh chết rồi cái này lang băm. Nghe vậy thái y xuống giật mình, chặt vội xin tha nói, nương nương. Bệ hạ đã độc vào lục phủ ngũ tạng, bây giờ chính là đại la kim tiên hạ phàm, cũng không cứu được bệ hạ a. Nói bậy, rõ ràng là y thuật của ngươi không tinh. Ngươi tới cho bệ hạ xem bệnh. Trưởng tôn hoàng hậu rơi lệ đầy mặt, vẫn như cũ không chịu tin tưởng cái kết quả này. Chỉ một vị khác thái y hô, lần này tên kia thái y đến lúc đó dứt khoát che tim mình liền ngã trên đất, so với Lý Thế Dân đi còn nhanh hơn. Vốn là tuổi lớn có bệnh tim, để cho trưởng tôn hoàng hậu hù dọa một cái như vậy. Vậy còn có được, Vương Hỷ chính là nhìn thấy này hai hàng cũng không được thời điểm. Lại một lần nữa đi ra ngoài gọi người, trưởng tôn hoàng hậu vẫn còn ở rơi lệ. Ánh mắt nhưng là đã nhìn về phía Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai người. Trong ánh mắt kia sát ý, gần như không chút nào tiến hành che giấu. Viên Thiên Cương cả người run lên, biết hôm nay nếu như Lý Thế Dân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai người nhất định là không có kết quả tốt rồi. Quả nhiên, một giây kế tiếp chỉ nghe thấy trưởng tôn hoàng hậu kia phảng phất là ở địa phủ truyền tới thanh âm: nhị vị tốt nhất hướng các ngươi tam thanh cầu nguyện bệ hạ vô sự. Nếu không, trưởng tôn hoàng hậu lời còn chưa dứt, nhưng trong đó hàm nghĩa đơn giản là quá rõ ràng bất quá. Trên thế giới không có không lọt gió tường, huống chi là chuyện lớn như vậy tình. Không biết cái nào ở bên ngoài tiểu thái giám dẫn đầu kêu một câu: bệ hạ không được. Gần như liền trong nháy mắt, toàn bộ thái giám cung nữ cũng rối loạn lên, bắt đầu chạy tứ tán, trong miệng cũng kêu một câu nói: bệ hạ không được. Bây giờ còn chưa có người dám kêu băng hà, nhưng là lấy bây giờ tâm tình đến xem, cũng là sớm muộn sự tình. Ngay sau đó trưởng tôn hoàng hậu liền nổi giận, kêu đi vào hai cái tâm phúc tiểu thái giám nói: đi, đi đem những thứ kia qua loa hô đầu hàng người làm cũng cho ta bắt tới, ngay tại trước viện đánh chết. Đúng nương nương, hai gã tiểu thái giám vẻ mặt sát khí mang người đi bắt những thứ kia hô đầu hàng tiểu thái giám. Nhưng bọn hắn phảng phất như là con lươn như thế, càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Bên trong hoàng cung liền không tồn tại bí mật gì. Không dùng nửa giờ thời gian, Trường An thành trung phàm là có chút phẩm cấp, gần như cũng nhận được tin tức. Lý Thừa Càn dẫn đầu đứng lên, nhìn một chút tả hữu nói: Kỷ Đạt, dẫn ta lệnh bài đi tả vũ vệ tìm Đoạn Hoành, nói cho hắn biết tiếp lấy hoàng thành quân, hôm nay ai cũng không cho bước vào hoàng cung một bước. Phải, Khâu công công, dẫn ta lệnh bài đi trấn tả quân, tìm Viên Quế, nói cho hắn biết phối hợp tả vũ vệ động tác. Phải, hai người nhận lấy Lý Thừa Càn lệnh bài, xoay người rời đi. Hai người bọn họ đều biết, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nhà mình thái tử có thể hay không lên ngôi thì nhìn hôm nay rồi. Lý Thừa Càn thật dài hô hai cái, đang chính tự mình áo mũ đi ra phòng ngoài, lưỡng đạo hắc ảnh phảng phất là bóng dáng như thế xuất hiện sau lưng Lý Thừa Càn. Bóng đen này một cao một thấp, chính là Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu hai người. Cách đó không xa trên xà nhà còn có hai người mật thiết chú ý tả hữu, nhìn thân hình chính là Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người. Chuẩn bị ngựa. Phải, một tên người làm đáp đáp một tiếng, bận rộn lo lắng hướng chuồng ngựa chạy đi. Lý Thừa Càn chính là bước nhanh hướng cửa chính đi tới. Đến cửa thời điểm, liền phát hiện Vương Tiểu Bảo đang đứng ở thái tử phủ cửa, sau lưng còn đi theo ngũ 60 danh người quần áo đen. Thấy Lý Thừa Càn sau khi đi ra, Vương Tiểu Bảo hành lễ nói: tham kiến điện hạ, tham kiến điện hạ. Sau lưng người quần áo đen đồng loạt hành lễ. Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: Tiểu Bảo, Sửu Ngưu hiền đệ tới sao? Vương Tiểu Bảo cười lắc lắc đầu nói: điện hạ, bây giờ hầu gia vào cung, sợ là hữu tâm nhân sẽ hiểu lầm a. Nghe vậy Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Lúc này hạ nhân đã đem ngựa xe chạy tới, cung kính nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói: cùng đi. Vương Tiểu Bảo cười lắc lắc đầu nói: tối nay Trường An sợ là sẽ phải rất náo nhiệt, có lòng vô tâm vào hôm nay cũng sẽ bại lộ, cho nên hầu ra để cho ta coi trộm một chút bọn họ đều là nghĩ như thế nào, ngày sau cũng tốt có một giao phó. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, không có ở đây nói nhảm, xoay người liền lên xe ngựa. Tạ Tất An theo thật sát phía sau hắn, cùng lên xe. Giá phu xe một roi quất đi ra ngoài, xe ngựa chậm rãi về phía trước, sau lưng người quần áo đen phảng phất mị ảnh như thế, siêu siêu siêu liền toàn bộ không thấy bóng người. Phạm Vô Cứu nghiêng người, nhân cũng đã lên xe ngựa, ngồi xếp bằng ngồi ở nóc xe. Nếu như Lý Thế Dân thật không được,